Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thiên Băng. Nghe ra thì nó giống cái từ thiên băng địa liệt ở trong cái gọi là trời long đất lở đấy, nhưng mà mình nghĩ đây có lẽ là một tuyệt chiêu của Vương Bảo Nhạc hay là tuyệt chiêu của mấy cái vòng tay thuộc tả khí gió gì đấy. Nhưng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bản thể của Vương Bảo Nhạc thì đã tráo đổi vị trí cho phân thân ở dưới tầng 3 để mà hấp thu cái năng lượng của chiến y. Còn phân thân thì chạy đi cứu trợ Nhã Mộng và cứu được. Không những thế là còn luyện cái tên mà muốn luyện trợ Nhã Mộng thành đan dược. Nghe thấy hơi lú không? Nhưng mà thôi kệ nó. Luyện đan thì cần tới tài liệu, hỏa hầu và thủ pháp. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại biết luyện khí. Cho nên lúc này tia chớp đã bùng nổ bao phủ lấy lão giả tộc vị ương kia. Chúng không ngừng xâm nhập vào các vị trí trên cơ thể lão, dùng phương pháp luyện khí để đốt cháy và luyện hóa tất cả huyết nhục của lão. Mức độ thảm thiết này e là đáng sợ chẳng thua gì dùng người sống để mà luyện đan. Dù Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn chưa mất hết lý trí, vậy nên lúc này hắn chỉ luyện hóa thân thể của lão giả tộc vị ương kia. Đến khi thân hình của lão bị sấm chớp khủng bố luyện thành hư ảo, Vương Bảo Nhạc dùng bàn tay phải tạo thành từ sấm chớp chụp về phía đám trò bụi do lão hóa thành. Khi Vương Bảo Nhạc thu tay về thì trong tay đã cầm một nguyên anh. Đúng là nguyên anh dung nhập linh hồn suy yếu tới tột độ, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất giữa trời đất của lão già tộc vị ương kia. Dựa theo tính toán của Vương Bảo Nhạc, mặc dù tu vi của hắn không đủ để siêu hồn, nhưng phối hợp với một số bí thuật của Minh Pháp, hắn nắm chắc vẫn có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả siêu hồn. Nhưng lúc này lại là phân thân ở đây, chứ không phải là bản thể. Cho nên hắn vẫn khó mà làm được điều đó. Dù lão già tộc vị ương này đang suy yếu, nhưng sự oán độc cùng với tử ý trong mắt của lão lại bị Vương Bảo Nhạc thấy rõ. Muốn khiến đối phương ngoan ngoãn thì là chuyện không thể rồi. Ánh chớp trên tay phải Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sau một phen ép hỏi không có kết quả, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp dùng sức mạnh lôi tiên biến phong ấn lão lại rồi giao cho Triệu Nhã Mộng. Sau khi nghỉ ngơi một lát và dùng đan dược chữa thương, Triệu Nhã Mộng cũng đã khôi phục phần nào. Lúc nhận lấy nguyên anh do Vương Bảo Nhạc đưa cho, cô bấm tay niệm pháp quyết và đánh ra một ít trận văn, sau đó thì mới cất nguyên anh này vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi chuyện, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ nặng nề trong mắt của đối phương. Ngày ấy, trong thông đạo cối xay xuất hiện biến cố, ta và đám người trưởng lão Phùng Thu Nhiên đã bị tách ra, không tìm thấy nhau. Triệu Nhã Mộng vừa nói vừa nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng Triệu Nhã Mộng có vô số câu hỏi, nhất là cô lại càng lấy làm khó hiểu khi Vương Bảo Nhạc đến đây lại là phân thân. Lúc này, ta nấp trong một cái khe ở cối xay. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đầu tiên hắn cảnh giác nhìn quanh, rồi mới kể cho Triệu Nhã Mộng nghe những gì mình đã trải qua, cùng với nguyên nhân tại sao người tới đây lại là phân thân. Khi Triệu Nhã Mộng nghe đến chuyện sâu dưới lòng đất còn có tầng 3 và con nhộng lớn kia, thì mặt cô dần đanh lại, hiển nhiên trong lòng cô cũng đang dậy sóng. Nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói về chiến y của tộc vị ương và chiến hạm tử đạo, cô lại càng giật mình hơn. Mọi thứ này đều vượt qua sức tưởng tượng của Triệu Nhã Mộng, khiến sắc mặt cô lại tái nhợt, nhưng trong mắt cô không hề có vẻ mờ mịt. Sau khi hít sâu một hơi, sâu trong đáy mắt Triệu Nhã Mộng xuất hiện một tia linh động, cô nói nhanh, Bảo Nhạc, ngươi phải nhanh chóng tìm được Phùng Thu Nhiên trưởng lão để báo cáo việc này. Hơn nữa chuyện này đã quá rõ ràng rồi, trong đạo cung cũng có tu sĩ vị ương ẩn nấp, lão giả bàn nãy chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa hậu quả của chuyện này là quá lớn, nhất định sẽ lan ra toàn bộ đạo cung, thậm chí là cả liên bang. Bảo Nhạc, nếu ta đoán không lầm thì e rằng chiến tranh giữa tộc vị ương và liên bang đã sắp bắt đầu rồi, mà bất lợi lớn nhất hiện tại chính là liên bang lại không hề biết gì về chuyện này. Nói đến đây, khuôn mặt Triệu Nhã Mộng đã trắng bệch. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng thấy lòng nặng trịch. Phán đoán của Triệu Nhã Mộng rất giống với hắn, thậm chí còn toàn diện hơn hắn nhiều. Lúc này nghe Triệu Nhã Mộng nói dậy, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại nói ngay. Nhã Mộng, cô am hiểu trận pháp, nếu ta tạo được cơ hội giảm mức độ quấy nhiễu nơi đây, cô có nắm chắc dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tống được ra ngoài hay không? Nếu người có thể làm được thì ta sẽ chớp lấy cơ hội, cố gắng thoát ra để quay về đạo cung, báo cho mấy người hứa tông chủ để họ nhanh chóng trở về liên bang, vừa báo việc này cho liên bang biết, vừa để họ chuẩn bị vẹn toàn. Triệu Nhã Mộng cũng biết tầm quan trọng của việc này, cho nên sau một lát im lặng suy tư thì lập tức gật đầu. Với truyền thừa ách thương cổ trận ta đã nhận được, lấy bùa truyền tống của đạo cung làm hạch tâm thì có thể chế tạo ra một trận pháp truyền tống cự ly ngắn, khả năng quấy nhiễu cũng sẽ tăng thêm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tạo ra cơ hội giảm mức quấy nhiễu tới một trình độ nhất định. Vương Bảo Nhạc có nắm chắc nhất định về việc này, bởi vì dù sao hiện giờ bản thể quán đang ở dưới tầng thứ ba, mặc dù tốc độ hấp thu chiến y rất chậm nhưng lại cuồn cuộn không ngừng, mà làm cho chiến y hạch tâm của toàn bộ chiến hạm tử đạo suy sụp đi, năng lượng ở đó liên tục giảm bớt thì đương nhiên sẽ khiến sức mạnh quấy nhiễu truyền tống của chiến hạm bị suy yếu theo. Chẳng qua việc này còn cần có chút thời gian mới có thể đạt tới trình độ đủ để Triệu Nhã Mộng mở ra truyền tống trận, cho nên sau khi liên tục bàn bạc một vài chi tiết, hai người bắt đầu xuất phát. Họ vừa đi tìm kiếm Phùng Thu Nhiên, cũng tập trung tìm kiếm Khổng Đạo. Tìm người trước là để báo cho đối phương biết bí mật ở nơi này, mà tìm người sau là vì Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng muốn đưa Khổng Đạo theo khi bọn họ rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, phạm vi thế giới tầng 2 này rất lớn, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng tìm mấy ngày mà không thấy đám người Phùng Thu Nhiên đâu. Hai người thì lại không tiện, khua trương gióng trống, dù sao thì lão già tộc Vị Ương kia xuất hiện, khiến họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm ở nơi đây. Đồng thời ngoại trừ đối phương, cả hai đều cảnh giác đề phòng bất kỳ một kẻ nào khác lạ. Mặc dù việc tìm người không có tiến triển, nhưng tin tức tốt thì vẫn có. Thời gian mấy ngày trôi qua, bản thể của Vương Bảo Nhạc cũng hấp thu được nhiều hơn, làm lực quấy nhiễu của chiến hạm bắt đầu yếu dần đi. Điểm này có thể chứng minh từ thí nghiệm dùng bùa truyền tống đã được tăng cường trận pháp, và lần nào nó cũng phát ra ánh sáng lẫn dao động của Triệu Nhã Mộng. Cứ theo tình hình này, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì tối đa trong 7 ngày ta có thể cưỡng chế mở bùa truyền tống, đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Bùa truyền tống phát ra ánh sáng khiến Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc thấy được hy vọng. Dựa theo thỏa thuận trước đây của hai người, nếu tiếp theo vẫn không tìm được Phùng Thu Nhiên thì họ chỉ có thể trốn đi trước, đợi cho lực quấy nhiễu yếu đi sẽ lập tức truyền tống rời khỏi nơi đây. Giữa sống chết của đạo cung và an nguy của liên bang thì hai người sẽ lựa chọn cái sau. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua 3 ngày. Trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng vẫn không tìm được manh mối của những người khác trong thế giới hoang vắng này. Nhưng lúc họ thở dài chuẩn bị bỏ cuộc tìm một chỗ ẩn thân, thì bỗng nhiên, có thể năng lượng thế giới này dần giảm bớt, cũng có lẽ do những nguyên nhân khác nên trời đột nhiên chuyển đến tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này còn lớn hơn cả sấm rền, giống như trời sụp đất nứt, chấn động cả không gian, vang vọng khắp thế giới. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng bị tiếng nổ bất ngờ này làm cho giật mình. Khi ngẩng đầu nhìn lại, họ phát hiện không trung phía chân trời xa xôi xuất hiện một cái khe thật lớn trong tiếng nổ mạnh. Cái khe này vừa xuất hiện, lập tức có một cơn gió đen lách qua đó để chui vào thế giới tầng 2 này. Sau đó lại có từng tiếng nổ liên tục vang lên. Cái khe thứ 2, thứ 3 lần lượt xuất hiện. Đến khi có hơn 10 cái khe xuất hiện, bầu trời khu vực này thực sự đã bị đánh sập. Tiếng nổ ầm ầm như rung chuyển toàn bộ thế giới, một lượng lớn bùn đất và đá vụn đổ thẳng xuống từ khu vực đầy khe nứt kia. Lúc này những cái khe đó cũng nhanh chóng lan ra, chỉ trong phút chốc nơi sụp đổ kia không ngừng lan rộng ra chung quanh. Không trung nơi đó thực tế là mặt đất của tầng thứ nhất, sự sụp đổ của nó lan rộng, kéo theo gió đen và có từng tiếng gầm giống đến từ thế giới của thi hải ở tầng thứ nhất. Cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng bị chấn động mãnh liệt, sắc mặt lập tức thay đổi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy nơi chân trời sụp đổ lúc này lại có một thân ảnh đang vọt ra. Với tốc độ cực nhanh, từ bên trong, tốc độ như một ngôi sao băng, đây đúng là Diệt Liệt Tử. Dù hướng ông ta bay đi không trùng với chỗ Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đang đứng nhưng cũng khá là gần. Lúc này họ có thể thấy rõ quần áo Diệt Liệt Tử đã nát tươm, bộ dạng vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngập trời, khóe miệng của ông ta cũng đang rỉ máu ròng ròng. Mà phía sau Diệt Liệt Tử lúc này cũng có một thân ảnh bay ra từ cái khe, nhanh chóng đuổi theo. Người này mặc đạo bào, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt, chính là Du Nhiên đạo nhân. Diệt Liệt Tử, người có thể trốn đi đâu được chứ? Lựa chọn duy nhất của người bây giờ chính là gia nhập vào bọn ta. Du Nhiên đạo nhân cười to nói, lúc ông ta cất bước trong cái khe giữa bầu trời sau lưng lại có từng tiếng rít vang lên, lại có hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt giáng lâm sau đó. Ngay khi nhìn thấy Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, Nhưng sau khi nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh giáng lâm ở sau lưng của Du Nhiên đạo nhân, thì chấn động trong lòng hắn đã hóa thành từng cơn ba đảo mãnh liệt. Thực tế hắn biết rõ về 10 đạo thân ảnh đó, phần lớn người trong số đó là tu sĩ Nguyên Anh ở phe Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc còn thấy cả đệ tử của Du Nhiên đạo nhân là Chu Sơ Đạo và Hoàng Vân San. Lúc này, vẻ mặt của họ đều lạnh tanh, sắc mặt tái nhợt như bị mất máu quá nhiều, thậm chí là tinh thần cũng có vẻ suy yếu. Nhưng sau khi xuất hiện thì lại đi theo sau lưng của Du Nhiên đạo nhân. Chuyện này kết hợp cùng với sự cảnh giác của Vương Bảo Nhạc đối với Du Nhiên đạo nhân lúc đầu và tin tức hắn nhận được trước đó thì chẳng cần phải suy đoán gì nữa. Sự thật đã phơi bày ngay trước mắt. Du Nhiên đạo nhân đã phản bội lại Thương Mang đạo cung. Gần như ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc thì Diệt Liệt Tử đã bấm niệm pháp quyết, vừa di chuyển vừa vung tay ra sau đỡ lên một kích vô hình đến từ sau lưng. Nhưng rõ ràng vết thương của Diệt Liệt Tử là quá nặng, dù lúc này đã đỡ được một kích nhưng vẫn tiếp tục phun máu. Ông lảo đảo cười thảm. Du Nhiên, rốt cuộc là tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi được cái gì cơ chứ? Du Nhiên đạo nhân đứng giữa không trung, nghe vậy thì đột nhiên mỉm cười. Nụ cười kia lạnh lẽo và đầy thâm sâu. Ông ta không ra tay nữa mà chỉ thản nhiên đáp. Diệt Liệt Tử, cần gì phải vờ vịt không biết gì như thế? Ngay khi ta ra tay đánh lén ngươi thì lẽ ra ngươi phải hiểu rõ rồi mới đúng. Bằng không ngươi cần gì phải dùng tới đoàn sát thủ đánh thủng cả mặt đất, ở trong tình trạng trọng thương cũng nhất định phải đến được thế giới tầng thứ hai này. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không biết lý do ngươi làm vậy là để dẫn Phùng Thú Nhiên tới đây sao? Tất cả chúng ta đều là bằng hữu lâu năm. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, cứ nói thẳng ra là được. Lão Phù vẫn sẽ đồng ý cơ mà. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Sau khi ông ta lên tiếng, vẻ sâu thẳm trên mặt Diệt Liệt Tử dần biến thành lo lắng. Đúng như lời Du Nhiên đạo nhân đã nói, ngay khi đối phương ra tay đánh lén thì Diệt Liệt Tử đã hiểu rõ Du Nhiên đạo nhân chính là kẻ phản bội Thương Mang đạo cung. Nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Du Nhiên đạo nhân dùng pháp thuật quỷ dị, phong ấn và điều khiển vô số tu sĩ của Thương Mang đạo cung. Cảnh tượng quen thuộc này lập tức khiến Diệt Liệt Tử liên tưởng tới thủ đoạn nô dịch của tộc Vị Ương trong trận chiến năm xưa. Vậy nên, cho dù liều mạng thì Diệt Liệt Tử cũng phải đánh thủng mặt đất để vào được tầng thứ hai này. Mục đích chính là tìm được Phùng Thu Nhiên cùng với cô liên thủ chấn áp Du Nhiên đạo nhân. Theo phân tích của Diệt Liệt Tử, Du Nhiên đạo nhân chọn cách đánh lén mình chứ không phải chính diện chấn áp thì đã nói rõ, sức mạnh trong tay kẻ này nó không mạnh tới mức khiến ông phải tuyệt vọng, mọi chuyện vẫn có cơ hội có thể nghịch chuyển. Nhưng sau khi Du Nhiên đạo nhân nói ra được những suy nghĩ trong lòng mình, từ cái vẻ mặt khoan thai kia, Diệt Liệt Tử đột nhiên lại cảm thấy hoảng loạn. Lúc này Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộc đang ở gần đó, cả hai nấp sau một ngọn núi quan sát bên kia, tâm thần cả hai đều chấn động mãnh liệt. Nhất là cộng thêm phát hiện của Vương Bảo Nhạc ở tầng thứ ba, Triệu Nhã Mộc động não một chút đã có được phán đoán chi tiết về việc ở nơi này. Sự xuất hiện của chiến hạm chắc chắn có liên quan tới Du Nhiên đạo nhân, mà khả năng kẻ đứng sau màn cũng chính là ông ta. Sự xuất hiện của tộc Vị Ương trước đó cũng khiến thân phận của Du Nhiên đạo nhân trở nên rõ ràng hơn. Vương Bảo Nhạc cũng thấy vậy nên trong lòng vô cùng lo lắng, bản thể của hắn càng liều mạng ra sức hấp thu. Dù lớp mỡ, dày đã lần nữa ngưng tụ lại, nhưng hắn bất chấp tất cả, chỉ cần có thể tăng tốc độ hấp thu linh lực của chiến y, thì tất cả đều đáng giá. Trong lúc Vương Bảo Nhạc âm thầm tăng tốc độ hấp thu, ánh mắt Diệt Liệt Tử trên bầu trời nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân cũng trở nên sắc lẹm, đột nhiên nói, Phùng Thu Nhiên đâu? Người xem, ta rất thích người hỏi thẳng như thế. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười nói, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Phùng Thu Nhiên vẫn chưa chết. Sao ta lại nỡ để cô ta và ngươi chết được chứ? Nhưng nếu ngươi muốn đợi cô ta tới thì e là hơi khó. Lúc này cô ta đã bị ta nhốt trong một cái trận pháp đặc biệt dành riêng cho cô ta rồi. Ngoài ra, Du Nhiên đạo nhân nheo mắt lại, nói đến đây thân thể lóe lên một cái, Diệt Liệt Tử cũng lập tức rút lui. Nhưng rõ ràng thương thế của Diệt Liệt Tử là rất nặng, mặc dù phản ứng vẫn rất nhanh, nhưng chớp mắt vẫn bị Du Nhiên đạo nhân đuổi kịp. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, cả hai lại lao vào chiến đấu giữa bầu trời. Trận chiến này cũng không kéo dài được lâu, ngay khi thân thể Du Nhiên đạo nhân bị xé rách, thêm bốn cánh tay thỏ ra, cả sáu cánh tay cùng bấm niệm pháp quyết thì lại có từng làn sương mù do khói đen tạo thành bay ra, chúng biến ảo thành một cái đỉnh lớn đánh thẳng lên người Diệt Liệt Tử. Âm một tiếng, Diệt Liệt Tử phun máu, thân thể lảo đảo đâm sầm lên một ngọn núi. Sau khi ngọn núi ầm ầm sụp đổ thì Diệt Liệt Tử mới miễn cưỡng đứng dậy. Cái đỉnh lớn do khói đen tạo thành cũng hóa thành vô số sợi tơ mỏng, cưỡng chế chui vào trong người Diệt Liệt Tử một cách vô cùng bá đạo. Theo chúng nó chui vào, thân thể Diệt Liệt Tử run lên, tiếp tục phun máu, lồng ngực lõm xuống, một cánh tay bị đứt đoạn. Diệt Liệt Tử cười thảm, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân thì vẫn điềm nhiên như thường. Sau khi cảm thụ thử sáu cánh tay của mình, ông ta bỗng mỉm cười. Đã lâu không có để lộ chân thân, mặc dù thân thể của tu sĩ thường mang đạo cùng các ngươi thuận tiện thì thuận tiện thật, nhưng nó lại quá yếu. Du Nhiên đạo nhân vừa lắc đầu vừa dõi mắt nhìn về phía xa, rõ ràng đã chú ý tới nơi mà Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộc đang ẩn thân. Nhưng theo ông ta thấy, dù là Triệu Nhã Mộc hay Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là những con kiến hôi. Dù Vương Bảo Nhạc hắn có là đệ tử kế pháp, là vị thái thượng trưởng lão thứ tư thì đã sao, tu vi vẫn là thứ quyết định tất cả. Nhất là hiện tại ông ta chỉ quan tâm Diệt Liệt Tử, cho nên phất tay một cái, hơn 10 đạo thân ảnh sau lưng ông ta thất cái đã toàn ra, bao vây Diệt Liệt Tử đã trọng thương hộc máu. Lúc này Diệt Liệt Tử từng bước tới gần Du Nhiên đạo nhân. Thấy vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ rối rắm, nhưng chẳng mấy chốc nó đã biến thành quyết đoán. Hắn lập tức kéo Triệu Nhã Mộc rút lui thật nhanh. Rõ ràng lúc trước Diệt Liệt Tử cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộc nhưng không hề nhìn qua lấy một lần. Mặc dù lúc này gương mặt vô cùng đanh thép nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cay đắng. Không phải ông ta cảm thấy cay đắng vì Vương Bảo Nhạc bỏ đi. Thực ra nếu đổi lại là ông ta, với tu vi chỉ là kết đan như vậy, ông ta sẽ chạy ngay không chút do dự. Diệt Liệt Tử chỉ cảm thấy cay đắng vì nếu mình không bị đánh lén trọng thương thì cũng sẽ không chật vật đến cỡ này. Du Nhiên đạo nhân dù có che giấu tu vi quá sâu, nhưng bản thân mình vốn cũng không phải đối thủ của ông ta. Trong lúc tuyệt vọng, trong mắt Diệt Liệt Tử lại lóe lên một tia sáng. Ngay khi tia sáng lóe lên trong mắt Diệt Liệt Tử, Du Nhiên đạo nhân lại lắc đầu bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Lập tức có từng sợi tơ màu đen tràn ra từ cơ thể Diệt Liệt Tử, trói chặt toàn thân ông ta lại. Thân thể Diệt Liệt Tử run lên bần bật, gân xanh nổi gồ trên trán. Ông ta muốn dãy giụa nhưng không thể làm nên trò trống gì, chỉ có thể để mặc cho Du Nhiên đạo nhân từng bước đi tới trước mặt mình. Diệt Liệt Tử, ta đánh giá người rất cao, nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội không bị cưỡng chế nô dịch. Một khi bị lão phù hạ ấn ký nô dịch thì thành tựu cả đời này của ngươi sẽ dừng lại không nói, thậm chí cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, điểm này thì chắc ngươi cũng biết rồi. Thương Mang đạo cung đã sụp đổ, chẳng còn hy vọng trùng kiến nữa rồi, nên hãy quỳ xuống trước ta. Ta có thể cho ngươi làm kẻ dẫn đường, cho ngươi trở thành chiến thị của ta. Trăm năm sau, ta cũng sẽ hứa đổi thân thể cho ngươi, giúp ngươi chính thức trở thành tộc vị ương. Trong mắt của Du Nhiên đạo nhân lóe lên vẻ âm lãnh, tử tốn cất lời. Ông ta không có lửa Diệt Liệt Tử, có thể nói trong cả Thương Mang đạo cung này thì ông ta chỉ xem trọng có hai người thôi. Một là Diệt Liệt Tử và người còn lại chính là đệ tử Độc Cô Lâm của Diệt Liệt Tử. Chỉ có hai người này khiến cho Du Nhiên đạo nhân cảm thấy có thể cho họ một cơ hội gia nhập tộc vị ương. Còn những kẻ khác ông ta đều khinh thường. Dù Phùng Thu Nhiên có tu vi thông thần, nhưng theo Du Nhiên đạo nhân thấy, tính cách mềm yếu kia khiến Phùng Thu Nhiên trời sinh ra đã là kẻ yếu rồi. Quỷ gối ở trước tộc vị ương sau. Diệt Liệt Tử nghe vậy đột nhiên bật cười. Dù lúc này thân thể ông đang bị trói buộc, đau đớn dữ dội khiến ông là không thể khống chế nổi mà run lên bần bật. Nhưng tiếng cười của ông thì lại ngày một lớn hơn. Mặc dù Diệt Liệt Tử ta không phải chính nhân quân tử, càng không phải kẻ lương thiện gì, nhưng thân là đệ tử đạo cung, trên lệnh trời dưới quỷ tổ sư, ngoài ra ta không quỷ gối trước bất kỳ bố quan thằng nào cả. Ngươi là cái thá gì? Lũ tạp chủng của tộc vị ương là cái thá gì? Xứng để cho Diệt Liệt Tử ta quỳ sao? Trong mắt Diệt Liệt Tử đầy vẻ khinh miệt, đúng như những gì ông ta nói, ông ta thừa nhận mình không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng trong lòng ông ta có sự kiên trì của riêng mình, ấy chính là Thương Mang đạo cung. Hai tay ông có thể vấy máu, cũng có suy nghĩ hiến tế cả liên bang, nhưng tất cả đều là vì đạo cung. Lòng trung thành của Diệt Liệt Tử ông dành cho đạo cung, cả đời này tuyệt không thay đổi. Nghe được từng lời Diệt Liệt Tử nói vọng tới, trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ phức tạp. Dù là hắn không thích Diệt Liệt Tử, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận rõ ràng tấm lòng cương liệt của Diệt Liệt Tử. Thậm chí từ một mức độ nào đó thì Diệt Liệt Tử đang cố ý chọc giận Du Nhiên đạo nhân để mong được chết. Du Nhiên đạo nhân nheo mắt nhìn chằm chằm vào Diệt Liệt Tử, hồi lâu sau mới vung tay phải lên. Chỉ trong nháy mắt, đám khói đen quấn quanh người Diệt Liệt Tử lập tức hóa thành vô số phủ văn màu đen, toàn bộ đều khắc vào cơ thể Diệt Liệt Tử. Thân thể ông ta run lên, tiếng cười ngưng bặt, tất cả khí tức dần mất đi. Nhưng nháy mắt tiếp theo, sau khi Du Nhiên đạo nhân bấm niệm pháp quyết, Diệt Liệt Tử đã mất đi khí tức lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là trong mắt đã không còn bất kỳ thần trí gì nữa. Nếu đã không muốn thì cứ làm nô đi thôi. Vương Bảo Nhạc kéo Triệu Nhã Mộng bỏ chạy thật nhanh, sau khi quay đầu nhìn thấy trong lòng hắn dấy lên một cảm giác không nói lên lời. Dõi mắt nhìn Diệt Liệt Tử vừa ngẩng đầu lên một lần nữa, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ Diệt Liệt Tử kia đã thực sự biến mất rồi. Có lẽ ông ta vẫn còn chưa chết, nhưng khả năng tỉnh lại là rất nhỏ, gần như là bằng không. Nhất định phải lập tức rời khỏi chỗ này. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng, bản thể hắn cũng đang tăng tốc hấp thu ở tầng thứ ba, khiến thân thể của bản thể bắt đầu phình to lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm những chuyện đó được nữa. Lúc này Triệu Nhã Mộng cũng biết là nguy cơ rình rập cho nên không nói lời nào, đang bấm niệm pháp quyết triển khai trận pháp lên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho tốc độ của bọn họ nhanh hơn một chút. Nhưng như vậy đương nhiên vẫn không đủ khi phải đối mặt với Du Nhiên đạo nhân, lại càng không phải nói chung quanh của Du Nhiên đạo nhân còn có vô số tu sĩ bị ông ta nô dịch. Mặc dù ông ta không tự mình đuổi theo, nhưng nay chỉ phất tay một cái đã có 7-8 tu sĩ Thương Man đạo cung bị nô dịch, vội vàng đuổi theo hai người Vương Bảo Nhạc. Phải bắt sống. Du Nhiên đạo nhân thản nhiên nói, đang định kiểm tra túi chữ vật của Diệt Liệt Tử một phen, thì phía xa lại có tiếng nổ mạnh truyền đến. Tiếng nổ này vang vọng chung quanh hệt như thiên lôi. Cả thế giới của tầng 2 rung chuyển, một lực trùng kích cuồng bạo tạo thành từng làn sóng âm mầm đánh tới. Mặt đất rung chuyển, cỏ cây cũng lắc lư dữ dội, thân thể hai người Vương Bảo Nhạc Triệu Nhã Mộng cũng bị chấn động, bị cuồng phong đập vào mặt, thậm chí là 7-8 tu sĩ đuổi theo sau lưng bọn họ cũng vậy. Có thể thấy được là dao động này cuồng bạo và mạnh tới cỡ nào. Trong nháy mắt khi dao động này lan ra, chân trời phía xa bất ngờ có một thân ảnh vọt tới với tốc độ cực nhanh, chung quanh thân ảnh đó có một cây thước bay quanh phát ra ánh sáng chói lóa. Thân ảnh đó đương nhiên chính là Phùng Thu Nhiên. Chỉ là lúc này Phùng Thu Nhiên cũng chật vật hệt như Diệt Liệt Tử lúc trước, mặt mày thì tái nhợt, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Nếu Phùng Thu Nhiên bị nhốt trong một trận pháp đúng như lời Du Nhiên đạo nhân đã nói, thì nhất định là cô đã không tiếc phải trả một cái giá đắt mới có thể phá trận. Dao động vừa rồi 8-9/10 chính là do trận pháp bị hủy tạo thành. Nhưng Phùng Thu Nhiên phá trận vẫn muộn, Diệt Liệt Tử không thể đợi được. Trong lúc nhanh chóng lại gần, Phùng Thu Nhiên thấy được Diệt Liệt Tử hai mắt vô thần, vẻ mặt cứng đơ, cũng nhìn thấy Du Nhiên đạo nhân đang mỉm cười nhìn mình đứng bên cạnh Diệt Liệt Tử. Không cần phải nói gì cả, chỉ riêng cảnh tượng trước mắt cùng với mối nghi ngờ trong Thương Man đạo cung có dư nghiệt của tộc Vị Ương hiện lên trong đầu Phùng Thu Nhiên, hai mắt cô lập tức trở nên sắc bén và đầy quyên quyết. Cô lao thẳng tới chỗ Du Nhiên đạo nhân như ôm quyết tâm, dù có phải chết ở đây cũng phải tự tay giết chết tên phản đồ. Có thể phá vỡ trận pháp do ta bố trí, Phùng Tu Nhiên, xem ra lão phu đã xem thưởng cô rồi. Tu Nhiên đạo nhân mỉm cười phất tay một cái, đã có vô số khói đen bay ra từ chung quanh người ông ta, bao phủ chung quanh, che kín cả bầu trời. Đồng thời thân ảnh ông ta cũng nhoáng lên, lao về phía Phùng Tu Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hai người đã bị khói đen bao phủ, chỉ có tiếng nổ ầm ầm liên tục vang ra từ bên trong. Đồng thời bên phía Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lúc này cũng tràn ngập nguy cơ. Đám tu sĩ Thương Mang đạo cùng bị nô dịch, không được hạ lệnh thì vẫn đứng im một chỗ. Nhưng tám tu sĩ được lệnh đuổi theo lúc này vẫn đuổi theo sát nút. Mặc kệ sóng xung kích mãnh liệt từ trận chiến của Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên đạo nhân vẫn lan ra chung quanh. Trong tám người này có 4 vị Nguyên Anh, trong số những kết đan còn lại cũng có cả Chu Sơ Đạo. Đối với 8 người này, dù bản thể của Vương Bảo Nhạc ở đây cũng khó mà đối phó nổi trong cùng một lúc, càng không cần phải nói lúc này ở đây chỉ có phân thân. Trong lúc quan trọng, đáy mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán rồi nói nhanh. Nhã Mộc, cô đi trước tìm nơi ẩn nấp đi, đợi quấy nhiêu ở đây giảm bớt thì lập tức truyền tống. Triệu Nhã Mộng cũng không phải là một cô gái tầm thường, khi nghe vậy chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi không nói thêm gì nữa. Cô hiểu rõ đó là lựa chọn duy nhất ở hiện tại cho nên im lặng gật đầu. Nhưng cô vẫn giơ tay lên cắt một lọn tóc đen đưa cho Vương Bảo Nhạc, sau đó xoay người chạy đi thật nhanh. Cầm lọn tóc của Triệu Nhã Mộng, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng xúc động, sau đó đặt nó vào trong vòng tay chữ vật. Lúc hắn xoay người thì toàn thân đã nổ vang, vô số tia chớp thoáng cái mộc phát, thân thể hóa thành một lưới sấm chớp khổng lồ, bay về phía đám tù sĩ Thương Mang Đạo Cung đã bị nô dịch đang đuổi tới. Tốc độ cực nhanh, phạm vi lại rộng, chỉ nháy mắt đã bao phủ lên thân thể của tám người kia. Tiếng nổ mạnh vang rền, bắt đầu cuộc chiến đấu mới. Đối mặt với tám vị tù sĩ, phân thân của Vương Bảo Nhạc vốn không phải đối thủ của họ. Ngay khi hắn hóa thành lưới sét thì đã phát nổ, vô số tia chớp bắn ngược ra. Lúc ngưng tụ lại thành tấm lưới sấm sét thì đã mở hơn trước rất nhiều, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vẫn cực nhanh, bao phủ và ngăn cản tám người kia. Tiếng ầm vang lên liên tục ở cả trên mặt đất và bầu trời. Trận chiến của Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân lúc này cũng đã đến hồi mấu chốt. Dù Phùng Thu Nhiên có được cây thước kia, nhưng khi phá hủy trận pháp thì cô đã bị phản phệ nhẹ. Ngoài ra, dù tu vi của cô cao hơn Diệt Liệt Tử, nhưng so với Du Nhiên Đạo Nhân, kẻ che giấu kỹ lưỡng này thì vẫn thấp hơn một chút. Thế nên, Phùng Thu Nhiên dần dần đuối sức, không thể chống chọi lại được. Mà cuộc chiến dưới mặt đất cũng vậy. Lưới sấm sét do phân thân của Vương Bảo Nhạc biến ảo thành đã bị đánh vỡ ba lần chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng hắn lại có nhiều pháp bảo. Trong những tiếng nổ rung trời, tám cái chuông lớn đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã bao trùm lấy ba người kia, nhốt họ vào trong. Nhưng chuông này cũng không trụ được bao lâu. Bốn tu sĩ Nguyên Anh bộc phát tu vi trực tiếp hất văng cái chuông bao phủ mình. Lúc họ lao ra thì lại có trưởng mâu màu đen bắn tới, lại có thêm phi kiếm chút xuống như mưa, ngăn cản bọn họ. Gần như là đã dùng hết tất cả mọi thứ, lô phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng xem như tạo thành ngăn cản liên tục để tranh thủ cơ hội cho Triệu Nhâm Mộng chạy trốn. Lúc này, cô cũng đã trốn ra khỏi phạm vi đó. Đồng thời, bản thể của Vương Bảo Nhạc đã biến thành tròn vo trong cái hồ nước màu vàng ở tầng 3, nhưng tốc độ hấp thu của hắn chẳng những không giảm bớt mà còn nhanh hơn. Dù thân thể hắn đã không thể thừa nhận được nữa, nhưng mà hắn vẫn điên cuồng hấp thu. Sau khi liên tục duy trì việc hấp thu đến lúc này thì nó cũng sinh ra sức giật đủ lớn để khiến tất cả những người đang chém giết trong chiến hạm này bỗng chấn động. Theo chấn động, sức mạnh quấy nhiễu truyền tống ở đây cũng bị chặn lại phần nào. Mặc dù chưa tới mức đủ khiến Triệu Nhã Mộng có thể mở ra truyền tống, nhưng cũng không còn xa nữa. Mà chiến hạm chấn động cũng như phản ứng dây chuyền vậy, khiến cho thế giới trong tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng lắc lư theo. Nhất là Du Nhiên Đạo Nhân đang áp chế Phùng Thu Nhiên, đánh cô phun máu và liên tục lui lại. Lúc này ông ta phất tay một cái đang định nô dịch và điều khiển Phùng Thu Nhiên, thì chợt thấy đất trời rung chuyển. Sau khi cảm nhận được sức quấy nhiễu ở đây bị giảm bớt, ông ta đột nhiên biến sắc. Không đúng. Lúc này trong lòng của Du Nhiên Đạo Nhân dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Ông ta nhanh chóng lùi lại, tay bấm niệm pháp quyết như đang cảm ứng được thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, Du Nhiên Đạo Nhân mở to hai mắt, dựa vào liên lạc và bố trí của chiến hạm này, cuối cùng ông ta cũng đã nhận ra biến cố đang xuất hiện ở tầng thứ ba. Vương Bảo Nhạc. Biến cố này lập tức khiến hô hấp Du Nhiên Đạo Nhân trở nên dồn dập, trong mắt vằn đầy tơ máu. Ông ta gào lên một tiếng vang trời, căn bản không còn lòng dạ nào để ý Phùng Thu Nhiên đang trọng thương nữa. Thân thể Du Nhiên Đạo Nhân nhoáng lên một cái, tức giận gào lớn, xông thẳng về phía phân thân của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc đang miễn cưỡng chống đỡ trước thế công của vài vị Nguyên Anh, căn bản không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã có một cỗ sức mạnh hủy diệt giáng xuống. Trong tiếng nổ mạnh, lô phân thân của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nổ tung, thậm chí bản thể cũng không kịp đổi chỗ với phân thân. Sau khi tiêu diệt lô phân thân của Vương Bảo Nhạc, sắc mặt của Du Nhiên Đạo Nhân vô cùng khó coi. Ông ta phất tay một cái, có vô số thân ảnh bị nô dịch bay thẳng tới chỗ của Phùng Thu Nhiên. Xung quanh lại có tia chớp lóe lên, hư vô tách ra từng vết, có 7-8 tù sĩ tộc vị ương đi ra từ bên trong. Mặc dù trên người bọn chúng đều có thương thế chưa khôi phục hẳn từ sau trận chiến năm đó, nhưng nay thì cũng đã đỡ hơn phần nào và cũng có tu vi Nguyên Anh. Sau khi xuất hiện, dường như bọn chúng cũng biết tình hình đang trong lúc nguy cấp, cho nên đi thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên. Du Nhiên Đạo Nhân lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, bộc phát ra tốc độ tối đa, đánh mạnh xuống đất, một đường phóng thẳng xuống dưới tầng thứ ba. Trong nháy mắt, khi mà Du Nhiên Đạo Nhân rời khỏi, Phùng Thu Nhiên mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cắn răng, lùi lại ngay lúc đám tu sĩ tộc vị ương kia và những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch xông tới. Hai tay cô bấm niệm pháp quyết và cắn lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh huyết. Máu này tạo thành một luồng xương máu bay thẳng vào những tu sĩ tộc vị ương và tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch kia, tạo thành một tầng lớp ngăn cản. Phùng Thu Nhiên thì hổn hển giơ tay lên, cách không chảo một cái, bắt lấy vòng tay chữ vật do Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc để lại sau khi bị tiêu diệt. Nếu đổi lại là lúc khác thì Du Nhiên đạo nhân sẽ không quên vòng tay chữ vật này đâu. Nhưng vừa rồi là ông ta vô cùng sốt ruột cho nên bỏ qua không chỉ nó mà còn rất nhiều thứ khác. Sau khi lấy được vòng tay chữ vật, Phùng Thu Nhiên lập tức rút lui không chút do dự. Chỉ là tuy thế giới ở tầng thứ hai này rất lớn, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập tuyệt vọng và chán trường, không biết phải đi đâu, cũng không biết nên hóa giải nguy cơ này như thế nào. Quay đầu nhìn lại, những thân ảnh tộc vị ương kia lại chồng lên cảnh tượng thảm thiết của đạo cung khi xưa trong trí nhớ của cô. Mà những tu sĩ thương mang đạo cung quen thuộc này đã bị nô dịch mất đi lý trí, là khiến cô cảm thấy cay đắng trong lòng, cũng sinh ra một loại cảm giác mình như một tội nhân vậy. Tất cả đều vì tiến trong chiến hạm này mà xảy ra, rõ ràng cũng đã đoán ra được đây là cái bẫy. Phùng Thu Nhiên cười thảm, lúc này cô thực sự thừa nhận mình không phải là kẻ lãnh đạo phù hợp, cô biết rõ tính cách của mình thiên về cảm tính chứ không phải là lý tính. Du Nhiên đạo nhân, trong mắt Phùng Thu Nhiên lóe lên hàn quang, cố gắng lấy lại bình tĩnh để xoay chuyển tình thế, nhưng lại bất lực, nhất là trong những thân ảnh đang đuổi theo sau lưng cô có cả Diệt Liệt Tử, khiến cô cảm thấy càng cay đắng hơn nữa. Vẫn có hy vọng, Phùng Thu Nhiên không thể không khiến bản thân trở nên kiên cường hơn. Nhớ tới việc sức mạnh quấy nhiễu truyền tống trong thế giới này vừa trở nên suy yếu một cách khó hiểu, lại thêm phản ứng dữ dội của Du Nhiên đạo nhân vừa rồi, mọi thứ lại khiến cô thấy được một tia hy vọng, dù cho tia hy vọng này vô cùng mong manh. Cùng lúc đó, trong khi Phùng Thu Nhiên ra sức chạy trốn thì ở một hướng khác, Triệu Nhã Mộng cũng đang ẩn nấp trong một hang núi. Cô cố gắng hết sức thi triển toàn bộ trận văn mà hiện tại mình có thể ngưng tụ ra được, dùng nó để che giấu hành tung của mình, đồng thời trong tay cũng cầm bùa truyền tống của bản thân, điều chỉnh lại hô hấp, ánh mắt đầy kiên định đang chờ đợi thời cơ tới. Cô rất lo cho Vương Bảo Nhạc, nhưng cô cũng hiểu rằng là với tu vi của mình, ở lại đó chẳng những không làm được gì, mà còn khiến cho Vương Bảo Nhạc bị phân tâm. Đồng thời cô cũng hiểu rõ sứ mệnh của mình chính là phải báo cáo toàn bộ mọi chuyện ở đây lại cho liên bang. Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng thì thào một tiếng rồi thở dài, sau đó nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi. Cùng thời điểm đó thì trong thế giới tầng thứ hai này cũng không chỉ có Phùng Thu Nhiên là có chiến đấu diễn ra. Thực tế sau khi tất cả các tu sĩ phe Phùng Thu Nhiên bị tách ra, khi tiến vào thế giới tầng hai này thì hơn phân nửa đều đã bị bỏ mạng bởi đủ loại nguyên do. Không một vài người thì bị phong ấn, dù sao tộc vị ương ở trên chiến hạm này không chỉ có một mình Du Nhiên đạo nhân. Thật ra thì đợt săn bắn và răng bẫy do tộc vị ương bày ra này đã được bắt đầu ngay khi mọi người tiến vào đây. Lúc này đám người Xích Lân, có kẻ thì bị vây khốn, kẻ thì đã bị hiến tế máu thịt. Tu sĩ kết đàn đã chết hơn phân nửa, mức độ nguy hiểm ở đây không phải là thứ họ có thể đối đầu. Nhưng vẫn có một vài người ẩn nấp được sau khi thấy nguy hiểm, giống như Triệu Nhã Mộng. Và Khổng Đạo là một trong số đó. Hắn dành về việc đánh lén cho nên đương nhiên cũng giỏi luôn cả việc ẩn nấp. Mặc dù trên chiến hạm này chứa đầy nguy cơ, nhưng khi xưa, còn ở cảnh giới cổ võ, hắn đã có thể sinh tồn ở ngoài hoang dã trên sao hỏa, thì đương nhiên phải có điểm đặc biệt của mình. Mặc dù lúc này hắn cũng ở thế giới tầng thứ hai, nhưng không phải là trên mặt đất mà đã tìm được một cái hang. Trong hang này không có hồ nước màu vàng, đương nhiên cũng không phải là cùng một chỗ với Vương Bảo Nhạc, nhưng vẫn có một vài thứ giống như khoang thuyền thoát thân. Mặc dù phần lớn khoang thuyền này đều đã bị hư hỏng, nhưng cũng có một vài cái còn dùng được. Khổng Đạo thực sự không tìm thấy đường ra cho nên đành cắn răng nấp trong một khoang thuyền dùng nó để mà trốn thoát. Thôi thì đến phần này chúng ta sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Phải nói là mình khá buồn ngủ rồi, không dám thức khuya hơn nữa, không thể mai không thể đi làm được. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.